Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, ai nha bị lừa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ai nha. Bị lừa, Lý Nguyên Cảnh mặt đầy hối tiếc. Hắn đột nhiên cảm giác được mình có chút đần. Vậy Mã Chu là Tần Thiên người. Tần Thiên nếu tiến cử Mã Chu, có thể không cho Mã Chu nghĩ kế sao? Buồn cười, hắn lại vẫn cảm thấy Mã Chu cũng không có bản lãnh gì. Căn bản không có thể điều tra được hắn. Càng cảm thấy được Mã Chu dùng tiền thật đổi tiền giả là một kiện đặc biệt buồn cười sự việc. Mà bây giờ, người hắn lại bị Mã Chu bắt lại. Đáng ghét à, lần tổn thất này chỉ sợ cũng lớn hơn. Lý Nguyên Cảnh tới tới lui lui đi, sau đó lại liền vội vàng hỏi, tất cả cùng bổn vương có liên lạc người cũng trừ đi sao? Vương gia cũng trừ đi, còn dư lại coi như bị Mã Chu tuân hỏi lên, vậy tuyệt dính dấp không tới vương gia trên mình, còn dư lại cũng chỉ là một ít tiểu lâu la, bọn họ căn bản không biết. Nghe nói như vậy, Lý Nguyệt Cảnh mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Hình bộ nhà tù, vậy mấy cái bị bắt phạm nhân rất nhanh bị người cho sách ra. Bọn họ cũng lộ vẻ được có chút sợ, nhưng trong ánh mắt lại có thể nhìn ra một ít xảo quyệt tới. Mã Chu nhìn bọn họ một cái, nói, ta biết các người chỉ là một đám tiểu lâu la, phía sau màn nhất định là có người. Các người nếu như thành thật trả lời, bản quan có lẽ tấu minh thánh thượng, còn có thể tha các ngươi một mạng. Nếu như không chịu nói mà nói, như vậy hình bộ nhà tù dụng cụ tra tấn, ta từng cái ở các người trên mình dùng thử. Nói tới chỗ này, Mã Chu lại lộ ra một tia cười khẽ. Cái này hình bộ nhà tù dụng cụ tra tấn, bản quan còn không thế nào gặp qua sử dụng. Ngày hôm nay không bằng ngay tại các người trên mình dùng một chút đi. Rất tùy ý, nhưng nghe tới lại để cho người cảm thấy cả người huyết dịch đều là lạnh. Hình bộ dụng cụ tra tấn, tuy nói ở Lý Thế Dân cải cách hình ngục thời điểm giảm bớt không thiếu, nhưng vẫn là để lại mấy cái hết sức để cho người khó mà chịu được dụng cụ tra tấn. Thậm chí Tần Thiên phát minh cái gì lộ chân tướng à, nạo xương trị độc cái gì, vậy đều còn ở những thứ này dụng cụ tra tấn. Bọn họ trước đây cũng có nghe qua, mà chẳng qua là nghe một chút, bọn họ cũng cảm thấy da đầu tê dại. Bây giờ Mã Chu muốn ở bọn họ trên mình dùng, bọn họ thật đúng là có chút lo lắng sợ. Bất quá, muốn bọn họ bị đe dọa mấy câu liền đem người sau lưng bọn họ cho chọc ra, không khỏi cũng có chút không quá có thể. Mấy người cắn chặt môi, cũng không chút nào phải nói ý nghĩa. Mã Chu thấy vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó theo ngón tay một người, nói, liền hắn đi, trước tiên ở trên người hắn thí nghiệm. Bị chỉ người kia trong lòng đột nhiên trầm xuống, có chút kháng cự, thậm chí cảm thấy có chút không thăng bằng. Bị bắt có rất nhiều người, tại sao hết lần này tới lần khác để cho hắn chịu khổ? Hắn rất không thích, mà lúc này, nhà dịch đã đem hắn kéo ra ngoài, cầm nung đỏ thiết mảnh ngay tại trên người hắn in dấu liền đứng lên. Cảm giác đau đớn truyền tới, hắn cả người đều tựa như phải bị hút khô như nhau. Ngay sau đó, toàn bộ trong phòng thẩm vấn mặt, liền ngửi thấy thịt bị đốt cháy mùi. À, người kia kêu thảm một tiếng, ngay sau đó hắn liền có chút không chịu nổi. Tha mạng, ta nói, ta đều nói, hắn là thật có chút không cam lòng. Những người khác đều không sao, liền hắn bị đánh, vậy hắn dựa vào cái gì giúp thủ bí mật? Mã Chu thấy vậy, lại là nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn cũng biết, không có người có thể chịu đựng nhiều ít hình bộ cực hình. Nói đi, các người người giật dây đều là ai à? Người kia cũng không dám giấu giếm, vội vàng đem bọn họ phía trên người nói ra. Bọn họ phía trên người có một ít dưới đất ngân hàng tư nhân ông chủ, cũng có một ít thương nhân đợi một chút, dẫu sao bọn họ những người này tiền lưu thông nhanh nhất. Để cho bọn họ ra tay là tốt hơn. Mã Chu nghe được cái này những người này sau đó, chân mày hơi chăm chú. Hắn cảm thấy những người này mặc dù có tiền, nhưng cũng không đủ để mưu đồ đúng sự kiện. Chỉ sợ bọn họ mặt trên còn có người. Bất quá bây giờ cần phải làm là trước đem những người này bắt lại. Không làm chần chờ, Mã Chu vội vàng phái người đi bắt những người này. Rất nhanh, một ít dưới đất ngân hàng tư nhân ông chủ à, thương nhân cái gì cũng bắt lại tới. Mã Chu lợi dụng biện pháp giống vậy, từ bọn họ trong miệng lại hỏi ra một số người. Mà những người này chính là trong triều quan viên, không nhiều, nhưng bọn họ thân phận xác thực có năng lực này sắp đặt những chuyện này. Được, lập tức đi đem những người này cho chộp tới. Mã Chu phân phó sau đó, những cái kia nha dịch liền điều động, chẳng qua là rất nhanh. Những thứ này nha dịch nhưng cũng tay không trở về. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ bắt giữ sao? Mã Chu có chút kỳ quái. Nghĩ tới những người này quan chức đều không thấp, hắn không nhịn được liền có như vậy suy đoán. Nha dịch nhưng là lắc đầu một cái. Đại nhân, ngài để cho chúng ta đi bắt những người đó. Đều chết hết, đều chết hết. Mã Chu tâm thần động một cái, có chút không dám tin. Làm sao mới vừa muốn nắm bọn họ liền chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nha dịch nói, nghe những người đó người nhà nói, những người đó đều là uống thuốc độc tự vẫn. Uống thuốc độc tự vẫn. Mã Chu lông mày hơi chăm chú. Lúc này, bên cạnh một tên thuộc hạ nói, đại nhân, bọn họ có thể là nhận ra được sự việc bại lộ, cho nên sợ tội tự sát à, uống thuốc độc tự vẫn. Chính là sợ tội tự sát. Loại này giải thích ngược lại cũng không phải không được. Mã Chu mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, có thể lại không tìm ra chỗ nào không đúng sức lực. Cuối cùng một phen suy nghĩ, mới rốt cục thở dài một cái, nói, nếu người giật dây đã sợ tội tự sát, vậy vụ án này cũng coi là kết án. Tất cả cùng chuyện này có liên quan người đều đã bị hắn nắm trong tay, mà hắn lại cũng không tìm ra khác đầu mối tới. Như vậy, vụ án này cũng chỉ có thể kết thúc. Dĩ nhiên, chẳng qua là vụ án này kết thúc có liên quan tiền cải cách, nhưng vẫn là muốn, mà đây cái, nhưng là phải đợi Lý Thế Dân quyết định. Ngự thư phòng, Lý Thế Dân ngưng mi. Đối với Mã Chu nói tiền cải cách sự việc, thật lâu không dưới quyết định. Nếu như chuyện này là Tần Thiên nói, hắn có lẽ vẫn có thể kiên định một chút lựa chọn. Nhưng Mã Chu nói, hắn liền được thật tốt suy tính một chút, có thể cân nhắc hồi lâu, nhưng cũng không có ra một cái kết quả tới. Người đâu, đi đem trưởng tôn Vô Kỵ cho trẫm gọi tới. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem trưởng tôn Vô Kỵ kêu tới. Thánh thượng, tuyên thần vào cung, không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân đem Mã Chu nói tiền cải cách sự việc cùng trưởng tôn Vô Kỵ nói một lần. Sau đó hỏi, Phụ Kỳ à, hàng này tiền cải cách không phải chuyện nhỏ, ảnh hưởng rất rộng à, ngươi cảm thấy chuyện này là thời điểm làm sao? Tiền cải cách đúng là việc lớn, làm xong có lợi cho đại đường ổn định, không làm tốt, sẽ chế ước đại đường kinh tế, cho nên chuyện này, trưởng tôn Vô Kỵ tùy tiện cũng không dám cắt bàn về. Hắn chỉ là muốn, nói, Thánh thượng, vậy Mã Chu không phải nói có một cái kêu là Trương Thư Sinh đối với tiền rất có lòng được mà. Vậy sao không tuyên hắn vào cung hỏi một phen, như hắn nói thật sự có đạo lý. Chúng ta cũng có thể thử làm một chút. Nếu như hắn nói không có đạo lý, chúng ta cũng không làm. Thông minh như trưởng tôn Vô Kỵ, rất nhanh đem vấn đề khó khăn cho vứt ra ngoài. Như vậy thì coi là cuối cùng xảy ra chuyện, vậy cũng cùng hắn trưởng tôn Vô Kỵ không liên quan, mà là cùng Trương Thư Sinh có liên quan.